mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55 khủng bố nữ nhân. Một màn này nhượng bên ngoài Nghiêm Tùng nghiêm trọng ý thức được. Mình muốn giao tiếp đám người kia đúng là trước mắt hai cái này thoạt nhìn trẻ tuổi quá phận nữ. Nhân ở làm chủ, vậy chúng ta nói chuyện đi. Nghiêm Tùng mắt nhìn chằm chằm Á Nam. Sở dĩ không nhìn UU đó là bởi vì hắn cảm thấy này thoạt nhìn rất là trẻ tuổi thiếu nữ tổng cho hắn. Một bộ sâu không lường được cảm giác, nhượng trong lòng hắn thẳng bồn chồn. Á Nam mắt nhìn về phía UU. Hôm qua UU chiến đấu đã hoàn toàn chinh phục Á Nam. Trong tiềm thức đem UU xem như so với chính mình cao thủ lợi hại. Nói, có cái gì hảo nói. Chúng ta nhưng cũng chỉ là nữ nhân. Hơn nữa còn là tiểu nữ nhân. Ngươi theo chúng ta nói chuyện gì à? Nói đồ trang điểm sao? UU nhàn nhạt theo trong miệng phun ra tức chết người không đền mạng lời nói. Lời này nghẹn Nghiêm Tùng sắc mặt xanh đen. Nhưng là không thể tránh được. Dù sao hiện tại có việc cầu người chính là hắn. Á Nam nghe nói cũng đem mặt chuyển quá khứ. Nhún vai cười trộm. Xe buýt thượng không ít người cũng cười khởi đến. Hứa Tĩnh càng vô giúp vui cũng theo tiến lên muốn xem náo nhiệt. Hà Dương bất đắc dĩ theo tiến lên. Tiểu Vũ trái lại ngoan ngoãn cùng ở Bạch Giai bên người. Tư Đồ Bác đối với mình nữ nhân lời. Trái lại mỉm cười. Hiểu Hiểu Tam hai bước đi theo Hà Dương phía sau. Chuẩn bị vô giúp vui. Trương Trọng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng tựa là muốn từ đối phương trong mắt nhìn. Ra những thứ gì, Nghiêm Tùng tịnh không nhìn thấy đối phương trong mắt trêu tức. Này cho hắn biết trước mắt người thiếu nữ này là tới thực sự. Là thật không muốn quản chuyện của bọn họ. Đằng đằng, ta đem nói cho ngươi biết ta biết tất cả. Nghiêm Tùng chăm chú nhìn trước mắt này giảo hoạt như hồ. Lãnh như huyền băng, dầu muối bất tiến thiếu nữ. UU phiết bĩu môi, ta cũng không muốn ngươi nói cho ta, ngươi mình nhất định muốn nói cho ta biết không? Ngươi xác định, lời này vừa ra phía sau mọi người đều phun hiểu rõ. Nghiêm Tùng cắn răng, đúng là ta nhất định phải nói cho ngươi biết, là ta cầu ngươi biết này tổng được rồi đi. Ngươi nói lòng của phụ nữ mắt tại sao có thể nhỏ mọn như vậy đâu? Chẳng trách người khác đều nói duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Bất quá lời này Nghiêm Tùng cũng chỉ dám ở trong lòng mình nhỏ giọng nói. Ôi, đã như vậy, vậy chúng ta liền cố mà làm nghe đi. UU vẻ mặt khó xử nhìn đối phương, một màn này nhượng phía sau mọi người cũng nhịn không được nữa. Tiếng cười to hết đợt này đến đợt khác, Nghiêm Tùng cảm giác mình mặt đều nhanh thục, chân tướng tìm một cái lỗ để chui vào a. Cho Á Nam xử một cái ánh mắt. Hai người rất có ăn ý xuống xe, sau đó, ra hiệu Nghiêm Tùng đuổi kịp, liền hướng phía bên cạnh rừng cây đi đến. Nghiêm Tùng có câu nói rất hay, có một số việc còn là đừng cho không quan hệ nhân biết hảo. Được rồi, ở đây không ai, ngươi có thể nói. UU nhàn nhàn dựa vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Thần tình cũng là lười lười, Nghiêm Tùng ở bên trong tâm đem UU cấp mắng một lần. Nhưng trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra chút nào bất mãn. Nếu không, này keo kiệt nữ nhân không biết lại hội nghĩ cái gì nói đến gạt mình. Chúng ta là 217 bộ đội đặc chủng trung tinh anh. Biến dị phát sinh lúc, bởi đãi ở căn cứ, cho nên bị chỉnh biên chế bảo tồn xuống. Lần này liền là chấp hành nguyên thủ mệnh lệnh, đến đây hải thị giải cứu Hà Lão. Hà Lão đối với virus cùng hạt lực lượng nghiên cứu có rất sâu trình độ. Đối với sau này nhân loại cùng virus đối kháng tương khởi đến tính quyết định tác dụng. Cho nên lần này chúng ta nhiệm vụ rất quan trọng, ta cũng không phải vì mình thấy chết không cứu kiếm cớ. Nhưng cùng lão đối với tương lai nhân loại đến nói thật là tới quan trọng Nghiêm Tùng lời nhượng. UU cúi đầu, không phải nàng hoài nghi đối phương nói là phủ chân thực. Mà là phiến, giúp các ngươi có chỗ tốt gì? UU đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước người tựa hồ rất khẳng định đối phương nhất định sẽ không phản. Đối Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng nghe nói lại là sửng sốt, vị này nguyên lai bất là đang suy nghĩ thế nào cứu Hà Lão. mà là đang nghĩ thế nào thu được lớn nhất lợi ích. Nghiêm Tùng lần này là thực sự hộc máu, vị này rốt cuộc có hiểu hay không Hà lão đối với nhân loại tầm quan trọng a? Á Nam cũng khó được đối với UU không nói gì hả? UU quyết đoán kinh ngạc nhìn đối phương đạo, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi đánh không công đi. Nghiêm Tùng nhẫn thổ huyết xúc động, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trong mắt UU một đạo tinh quang thoáng qua, sau đó không thèm để ý chút nào đạo, ích trong thành tâm một tòa điện tín đại lâu, nói đến đây dừng một chút. Nhưng ngay khi đối phương vừa mới thở phào nhẹ nhõm thời gian nói tiếp, cùng dưới căn cứ kỳ chung một tầng một cả tầng lâu. Lời này, trong mắt Á Nam lộ ra kinh ngạc, mà Nghiêm Tùng lại là ánh mắt trong nháy mắt lợi hại khởi đến. Ngươi là làm sao biết đại bản doanh ở Ích Thành, đây cũng không phải là một dân chúng bình thường phải biết. Nghiêm Tùng thần tình rất nghiêm túc, UU bĩu môi khinh thường, đừng nói một nho nhỏ đích thực nghiệm căn cứ, chính là nước Mỹ toàn bộ liên bang hệ thống ta cũng là khách quen. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghiêm Tùng ánh mắt sắc bén nhìn UU, được rồi biệt không phóng khoáng, Hắc Yêu là bằng hữu của ta. Ta nếu như nghĩ biết cái gì, đừng nói là quân dụng thực nghiệm căn cứ, chính là nguyên thủ mỗi ngày xuyên cái gì áo lót cũng có thể tra cho ra đến. Có cái gì ngạc nhiên? UU nhàn nhạt nhiên lời, nhượng Á Nam vẻ mặt co quắp, Nghiêm Tùng bị tức được thẳng trừng mắt, nhưng lời của đối phương quả thật làm cho hắn nói bất ra cái gì phản đối lời đến. Thật đúng là như vậy, Hắc Yêu muốn tra xét địa phương. Chỗ kia đối với nàng đến nói liền tuyệt đối là hoàn toàn trong suốt công khai. Hắc Yêu liền đại biểu cho hacker giới thần thoại, nói Hắc Yêu là nước Mỹ chính phủ liên bang khách quen. Nghiêm Tùng thế nhưng tuyệt không hoài nghi, thật sâu hít một hơi, khẩu vị của ngươi có thể hay không quá lớn một điểm. Đại sao, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta thế nhưng bìu díu vợ con đi đến cậy nhờ của các ngươi. Lại nói dưới thực nghiệm căn cứ thế nhưng khổng lồ đủ để trang hạ 20 vạn nhân khẩu. Tầng lầu càng đạt tới mấy trăm nhiều. Ta yêu cầu thế nhưng tuyệt không nhiều a. UU du du liếc đối phương liếc mắt một cái. Lại nói, được rồi. Ngươi đừng lại nói. Nghiêm Tùng khóe miệng lại lần nữa hung hăng co quắp khởi đến. Nói thêm gì nữa ngươi liền đem chúng ta điểm này gốc gác đô cấp run rẩy đi ra. Bên cạnh Á Nam cùng ngũ danh bộ đội đặc chủng đã toàn thể trợn to mắt miệng trương có thể tắc hạ. Một cái bánh bao, đối với UU bội phục đó là như Hoàng Hà nước càng không thể vãn hồi a. Lời vô ích có thể không bội phục sao? Liền ngay cả chúng ta này đó ở trong căn cứ đợi 2 năm nhân. Cũng không biết căn cứ cụ thể có bao nhiêu. Vị này lại là tượng nói nhà mình hậu hoa viên như nhau quen thuộc. Ôi! Hắc Yêu, quả nhiên là không đâu không có a. UU ở trong lòng gian cười một tiếng. Thành công bước đầu tiên rốt cuộc bước ra. Hắc hắc, trước đây chỉ ở trong máy vi tính đi dạo qua kia tòa căn cứ. Thật đúng là không thực địa khảo sát quá. Lần này trái lại cái cơ hội tốt a. Có muốn hay không đưa bọn họ hệ thống triệt để phản công? Đem toàn bộ căn cứ triệt để nạp vị kỷ sử dụng đây. Hình như người thật hấp dẫn nói a, nghĩ tới đây UU trong lòng lại lần nữa cười gian khởi đến. Nếu như Nghiêm Tùng lúc này biết UU trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ cũng hội xoay người rời đi, càng xa càng tốt, hy vọng theo chưa từng thấy này nhưng sợ nữ nhân đi. Hết chương.